Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430. Chương 430. Người mất tích. Từ Khuyết bị nói thật đúng là rất gấp gáp. Nàng cũng biết ta tới mục đích chân chính rồi. Ta đoán một chút, ngươi qua đây là bởi vì ngươi thích tra án. Tới cọ tra án đâu rồi? Có đúng hay không? Lý Tiểu Manh một bộ ta đã sớm nhìn thấu ngươi bộ dáng. Dung đùi đắc ý nói. Hô, trong lòng thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Thầm nói Lý Tiểu Manh này nhất kinh nhất xả thật dọa người. Liền vội vàng lúng túng gật đầu. Đúng vậy, lại bị ngươi đã nhìn ra. Con người của ta đi. Liền thích tra án. Chỉ cần ta cảm thấy hứng thú vụ án. Trừ phi không bị ta biết. Ta chỉ muốn một biết. Ta cả người liền khó chịu. Không ngủ được. Liền muốn tra cái tra ra manh mối. Cái này không. Nghe nói nơi này xảy ra mất tích án kiện. Ta chỉ muốn đến. Ngược lại trong tiệm không có chuyện làm. Đã làm qua tới đi chơi tiết thanh minh rồi. Đi chơi tiết thanh minh. Cao Hạ Lượng mặt đầy kính nể. Từ ca. Này địa phương rừng núi hoang vắng. Gần đây nhà ở đều tại mười mấy cây số xa địa phương. Ngươi cũng thật là có gan đại. Đúng vậy, hơn nữa chúng ta nghe nói, này địa phương mấy năm trước phát sinh qua án mạng đâu rồi. Hung thủ giết người đến bây giờ đều không bắt. Ngươi cũng thật là lá gan quá lớn. Vương Kiệt mặt đầy cảm khái. Nơi này phát sinh qua án mạng. Trong lòng Từ Khuyết động một cái. Hắn lập tức liên tưởng đến nhiệm vụ thực tập mục tiêu. Đó chính là tra ra nơi này phát sinh qua ngũ tông án mạng. Cái này địa phương, nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, nhưng là muốn tra ra ngũ tông án mạng, vẫn là rất hiếm thấy. Cho nên nghe đến đó phát sinh qua án mạng sau đó. Từ Khuyết thoáng cay hứng thú, tuần hỏi. Loại này thâm sơn cùng cốc lại còn phát sinh qua án mạng. Ừ, ta lão gia chính là chỗ này. Vương Kiệt vỗ ngực một cái. Lý Tiểu Manh giải thích. Chính vì hắn lão gia ở chỗ này. Đối với này một mảnh rất quen thuộc. Cho nên ta lần này tới mang theo hắn. Vương Kiệt tiếp tục nói. Ta thi trường cảnh sát trước. Này địa phương rất phồn hoa. Đến một cái mùa hè. Ngoài tỉnh rất nhiều người đều sẽ tới nơi này nghỉ phép. Khi đó, này Hưu Nhàn Sơn Trang có thể có tên. Nhưng là bây giờ tại sao biến thành như vậy? Từ Khuyết có chút kỳ quái. Thực ra lúc tới sau khi, Từ Khuyết là có thể cảm giác được này địa phương lúc trước rất phồn hoa. Bởi vì nơi này sửa sang phong cách, cùng với bên ngoài mặt đất dùng tài liệu. Cũng có thể nhìn ra người thiết kế mưu đồ. Bất quá bây giờ, này địa phương hoang tàn vắng vẻ. Không có một chút nhân khí. Sau đó nơi này xảy ra hỏa tai a. Ông chủ một nhà đều bị đốt chết rồi. Giọng nói của Vương Kiệt bất đắc dĩ. Bởi vì này địa phương hẻo lánh. Đội chữa lửa hơn một tiếng sau mới chạy tới. Trong này nhân đều bị đốt chết rồi. Thật may. Khi đó là mùa đông, không có du khách gì, chỉ đốt chết rồi ông chủ một nhà. Nguyên lai là như vậy, ừ, sau đó này địa phương liền hoang rồi. Mặc dù rất nhiều đại lão bản tới muốn mở lại, bất quá rất nhiều người đều cảm thấy phong thủy không tốt lắm. Dù sao nhất gia tử cũng đốt chết ở bên trong, sẽ không mở, nhưng là ta nhìn bên ngoài đều giống như bị sửa sang qua vết tích. Từ Khuyết hỏi, cái này ta thì không rõ lắm. Vương Kiệt lắc đầu một cái. Bởi vì sau đó ta thượng trường cảnh sát đều tại ngoài tỉnh. Đối với lão gia tình huống cũng không quen tất rồi. Lý Tiểu Manh nói, được rồi, kia đều là quá khứ chuyện. Bây giờ chúng ta muốn tra là hai cái kia mất tích du khách đi nơi nào. Đúng rồi, cái kia cưỡi xe gắn máy. Xe gắn máy là đang ở nơi nào tìm tới? Từ Khuyết hỏi. Ở nơi này con đường nhị cây số xa địa phương. Lý Tiểu Manh chỉ cách đó không xa. Mặc dù đang hiện trường không phát hiện cái kia nam tung tích. Nhưng là tại cửa. chúng ta phát hiện cái kia nam dấu chân, hoài nghi hắn xảy ra tai nạn xe cộ sau đó, đi bộ đi tới, tiến vào sơn trang này. Lý Tiểu Manh đi mấy bước, đi tới sơn trang cửa sắt lớn nơi này. Nơi này vốn là bị trải đá cuội mặt đất, bất quá bởi vì lâu năm không tu sửa, trên mặt đất đang đắp một tầng thật dày lá cây. Lá cây đã sớm thối rữa, biến thành một nhóm bùn ướt, mà ở mặt đường bên cạnh, giữ lại mấy cái dấu chân, chỉ mặt đất dấu chân. Lý Tiểu Manh giải thích, ta so sánh quá nam nhân chân kích thước, phát hiện hoàn toàn ăn khớp, cho nên suy đoán hắn ở chỗ này mất tích, cho nên các ngươi ở phụ cận đây kiểm tra. Có phát hiện gì sao? Từ Khuyết hỏi. Lý Tiểu Manh bất đắc dĩ lắc đầu, vây quanh sơn trang điều tra, phát hiện không ít cái kia nam dấu chân, cho nên bước đầu phỏng chừng hắn tiến vào, buổi tối đi vào quá nguy hiểm chứ. Từ Khuyết biết tòa sơn trang này không đơn giản, cho nên không chuẩn bị phạm hiểm, một mình hắn cũng còn khá, coi như không có biện pháp giải quyết vấn đề khó khăn. Tự vệ vẫn là không có vấn đề, nhưng là mấy cái này cảnh sát cũng đều là người bình thường, khá là phiền toái. Lý Tiểu Manh suy nghĩ một chút, nói, trên người chúng ta cũng mang súng, không cần lo lắng. Đúng, Từ ca, người sẽ không sợ quỷ chứ? Yên tâm đi, chúng ta là cảnh sát, trên người chính khí bức người, quỷ gặp phải chúng ta đều phải nhượng bộ lui binh. Vương Kiệt dù sao còn tuổi trẻ, thích đùa, bên cạnh Cao Hạ Lượng phải nghiêm túc rất nhiều. Nói, trên người chúng ta cũng mang theo côn điện cảnh sát, chiếu sáng không có vấn đề. Hơn nữa chúng ta hành động chung, nếu như gặp phải côn đồ cũng không sợ đan đả độc đấu. Ta cảm thấy được không được, ta là làm mãnh quỷ ốc, trên cái thế giới này có quỷ, lý do an toàn, hay lại là ngày mai ban ngày tới. Từ Khuyết cảm thấy không thể nhìn bọn họ chịu chết. Trong lúc nhất thời, ba cái cảnh sát tự nhiên kinh ngạc ngẩn người nhìn Từ Khuyết. Thật lâu, Lý Tiểu Manh mới sờ một cái Từ Khuyết cái trán. Cái kia, Từ Khuyết, ngươi không thành vấn đề chứ? Ta có thể có vấn đề gì? Trên cái thế giới này có quỷ, ngươi đây cũng quá biết nói đùa chứ? Lý Tiểu Manh lúng túng sắp xếp nụ cười. Ngươi là đùa có đúng hay không? Chuyện này, vừa muốn đáp lời, bên trong sơn trang đột nhiên truyền tới một chén dĩa ngã xuống đất thanh âm. Cao Hạ Lượng phản ứng nhanh nhất, một cái bước dài trong chiều tiến lên, vừa đi vừa nói, có tình huống. Lý Tiểu Manh cũng lấy ra côn điện cảnh sát, hô, đuổi theo. Từ Khuyết chỉ có thể đi vào theo. Khi tiến vào đại môn thời điểm, trước mặt sơn trang cửa vào liền giống như một con cự thú huyết trậu miệng to, chờ bọn họ tiến vào, khí tức âm lãnh ở bốn phía lan tràn. Từ Khuyết nắm chính mình đèn pin, đi ở cuối cùng, hắn thấy, cuối cùng cái này vị trí là tối nguy hiểm vị trí, tự nhiên hẳn do hắn tới thủ hộ. Từ nơi sâu xa, hắn cảm giác, phía sau thật giống như có người ở nhìn hắn. Vào nhập môn miệng thời điểm, hắn chợt quay đầu, bên ngoài đen kịt một màu, âm phong phất qua, chỉ là đem trên mặt đất lá rụng thổi lên, xe cảnh sát đại quang đèn lóe lóe, tựa hồ bởi vì điện lực chưa đủ, đột nhiên tắt, lần này, trở nên càng tối, kỳ quái, xe cảnh sát đại quang đèn thế nào dập tắt, vốn cho là, đây là quỷ quái giở trò quỷ. Bởi vì quỷ vật có thể ảnh hưởng từ trường, ảnh hưởng điện thoại di động, làn sóng điện loại vận chuyển, cho nên ảnh hưởng xe hơi đại quang đèn cũng coi là bình thường. Nhưng là mở ra ánh mắt của Sadako, bên ngoài ngoại trừ có rất đậm đà âm khí bên ngoài, cũng không có phát hiện khác kỳ quái đồ vật. Từ Khuyết, ngươi nhìn cái gì chứ? Lý Tiểu Manh thấy Từ Khuyết không đi, liền vội vàng kêu một tiếng, đuổi sát theo. Này địa phương tương đối lớn, ta có thể không nghĩ rằng chúng ta người mất tích không tìm được, đem người lại vứt bỏ, chuyện kia không hay.